Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, phỏng vấn. Hai ngày sau đó, diễn đàn tổ chức địa điểm đem đến Dung Thành Quốc tế Hội Phát triển Trung tâm. Tham dự nhân viên căn cứ bất đồng thiên tốt, chia làm một số cái hứng thú tiểu tổ, thảo luận lập tức nhiệt nóng điểm chủ đề, ví dụ như game online. Ví dụ như Internet cộng đồng, ví dụ như con số TV, ví dụ như băng thông rộng điện thoại. Dù sao chính là nghiệp giới phổ biến khả quan, rồi lại vừa mới cao hứng vẫn chưa xong thiện mấy cái gì đó. Phương hướng ở nơi nào? Làm như thế nào đến làm? Cần phải chú ý cái gì? Những này đều cần mọi người đến lẫn nhau thảo luận xác minh. Một gian trong phòng nghỉ. Tống Duy Dương chính đang tiếp thụ phỏng vấn, hơn nữa là đến từ Hồng Phi Cá, Forbes cùng máy vi tính thế giới, liên tục 3 cái phỏng vấn. Tống lão bản thời gian phi thường quý giá, từng phỏng vấn hạn lúc 20 phút đồng hồ, vì để tránh cho mọi người nói lão Vương tưới, phỏng vấn chi tiết, tỉ mỉ cũng không nhắc lại, chỉ nói một thứ đại khái. Hồng Phi Cá phóng viên chủ yếu quay chung quanh Tống Duy Dương diễn thuyết triển khai. Làm như có thật thảo luận chút ít cứng rắn hạch vấn đề. Tỷ như phổ cập điện tử tiền, tại kỹ thuật, tài chính, pháp luật, thói quen bao gồm nhiều phương diện, cần vượt qua nào khó khăn mới có thể thực hiện. Còn có Tống Duy Dương tại diễn thuyết chung nâng lên mua qua Internet nông sản phẩm. Nông dân như thế nào mới có thể khai mở võng điếm? Thì như thế nào thực hiện rất nhanh phối đưa tiễn? Đây là một phi thường lớn nan đề. Đã ngoài những nội dung này, nước Mỹ mặc dù tiếp qua 20 năm cũng khó khăn để giải quyết. Đương làm người Trung Quốc các loại quét mã hai chiều thanh toán lúc. Nước Mỹ lão đệ nhất trả tiền phương thức là quét thẻ. Thứ hai trả tiền phương thức là sử dụng tiền mặt. Trung Quốc nông thôn cũng bắt đầu thiết chuyển phát nhanh mạng quan hệ lúc. Nước Mỹ chuyển phát nhanh phục vụ còn dừng lại tại nội thành. Vùng ngoại ô đám chuyển phát nhanh có thể đem người đợi đắc dục tiên dục tử. Thuận tiện nhắc tới, nội thành thu hàng tốc độ chỉ là tương đối khá mà thôi. Chuyển phát nhanh theo bưu chính trung tâm đến sân bay hàng hóa tập hợp và phân tán trung tâm. Tự thường xuyên cần một tuần lễ. Đến thu kiện trong tay người còn phải đợi lát nữa nửa tháng. Về phần vùng ngoại thành chuyển phát nhanh, thu hàng thời gian hoàn toàn tùy duyên, có khả năng là một cái tháng, cũng có khả năng là nửa năm. Người truy tung bưu kiện tin tức thời điểm, luôn biểu hiện đã đến phụ cận, lại bởi vì người trong nhà không có người không thể ký nhận. Nhưng người trong khoảng thời gian này đều chỗ ở trong nhà AH. Đã không nghe thấy tiếng đập cửa cũng không còn người điện thoại cho ngươi. Cũng có thể xuất hiện loại tình huống này. Kỳ thật chuyển phát nhanh sớm đã đến. Bị ném ở ngươi cửa nhà trên cây treo. Hoặc là tại ngươi trên nóc nhà gió thổi ngày phơi nắng. Chỉ là ngươi một mực không có phát hiện mà thôi. Đương nhiên, chuyển phát nhanh tốc độ cũng có thể mau đứng lên. Điều kiện tiên quyết là ngươi tiền trả 20 đô la kịch liệt phí. Số tiền kia có thể sẽ vượt qua ngươi mua sắm kim ngạch. Bởi vì nước Mỹ chuyển phát nhanh tiểu ca, đều là lái ô tô đưa hàng. Bọn hắn có đủ loại nguyên nhân chẳng muốn đi làm. Ví dụ như thời tiết không tốt AH. Ví dụ như thân thể không thoải mái AH. Cũng có khả năng là ngại chuyển phát nhanh quá ít không muốn lãng phí tiền xăng. Chờ nhiều gom góp vài chỉ một khởi đưa tiễn, gom góp lấy tựu 2-3 tháng đi qua. Chuyển phát nhanh như thế, bên ngoài bán cũng không khá hơn bao nhiêu. Đại khái là loại tình huống này, người bụng rất lại không muốn động, chọn một phần 15 đô la bên ngoài bán. Người hôm nay vận khí rất tốt, 50 phút đồng hồ về sau bên ngoài bán tựu đưa đến. Ngươi thêm vào tiền trả 10 đô la phối đưa tiễn phí cùng tiền bao ơ. Sau đó phi thường vui vẻ hưởng dụng cơm trưa. Cho nên, Hồng Phi Cá, tạp chí phóng viên, mới sẽ cảm thấy Tống Duy Dương tưởng tượng muốn 50 năm mới có thể thực hiện. Ít nhất năm 2020 nước Mỹ là khẳng định thực hiện không được. Đặc biệt là toàn dân phổ cập di động điện tử tiền trà. Nước Mỹ khả năng 50 năm thời gian cũng khó khăn dùng làm được. Hoặc là nói, toàn bộ thế giới tạm thời chỉ có Trung Quốc mới có thể đạt thành cái này một thành tựu. Bởi vì hắn phải bao hàm một cái đại tiền đề, tức có được phi thường hoàn thiện quốc hữu ngân hàng hệ thống. Nếu không cũng chỉ có thể tiểu đả tiểu nháo, vô pháp thực hiện toàn dân phổ cập. Ngươi cho rằng Âu Mỹ Nhật Hàn giới kinh doanh các đại lão không muốn làm cùng loại Alipay biểu diễn sao? Bọn hắn muốn làm, bọn hắn cũng làm rồi, nhưng một mực làm không lớn. Nói một cái càng trực quan số dữ liệu, hết hạn năm 2018, Trung Quốc ATM cơ số lượng chiếm toàn cầu tổng số 1/4. Hơn nữa cái này chiếm so còn đang không ngừng tăng lên chính giữa. Một cái nước Mỹ bình thường công dân, khả năng trên người suy đoán vài trương tấm thẻ tín dụng. Nhưng hắn vẫn không có một trương tấm thẻ tiết kiệm. Hắn cũng không cần phải đi mở hộ gửi ngân hàng, bởi vì nước Mỹ mở tài khoản cũng là muốn thu phí. Không giống Trung Quốc có thể miễn phí tùy tiện khai mở nước Mỹ gia đình chia đều gửi ngân hàng độ cứng, còn đặc biệt sao không đến 1.000 đô la. Tất cả đều là chút ít kẻ nghèo hàn, cầm thẻ tiết kiệm cũng không còn cái dám dùng. Forbes, phóng viên phỏng vấn lúc tác chính là các loại cho Tống Duy Dương lặng lẽ hạ bẫy dập. Ví dụ như vấn đề, với tư cách Trung Quốc nhà giàu nhất, người cảm thấy tại Trung Quốc việc buôn bán nhất nên vậy chú ý cái gì? Tống Duy Dương lách qua bẫy dập trả lời về sau. Cái này phóng viên trực tiếp hỏi, người cảm thấy tại Trung Quốc làm xí nghiệp, xử lý cùng chính phủ quan hệ nên vậy xếp hạng đệ nhất vị sao? Phóng viên như thế vấn đề bối cảnh là năm nay DXMA còng thăng A còng thăng đô la sao sao cùng Trung Quốc sụp đổ luận đồng thời tại Nhật Mỹ hai nước lưu hành đi lên DXMA còng thăng A còng thăng đô la sao sao đã muốn hô 10 năm nhưng năm nay hô đắc đặc biệt hăng say. Nước Mỹ quốc phòng báo cáo trực tiếp vạch Châu Á khu tồn tại một cái có phong phú tài nguyên quân sự đối thủ khả năng. Về phần, Trung Quốc sụp đổ luận. Tác chính là nguyên ở Mỹ tịch Hoa Kiều luật sư Trương Gia Đôn sáng tác, Trung Quốc sắp sụp đổ. Hắn công bố Trung Quốc kinh tế phồn vinh là hư giả. Tại gia nhập WTO mạnh mẽ trùng kích hạ, Trung Quốc hiện hành chính trị cùng kinh tế chế độ nhiều nhất có thể kiên trì 5 năm. Vị tiên sinh này thường cách một đoạn thời gian tựu sẽ ra ngoài lời tiên đoán. Kiên trì Trung Quốc sụp đổ luận 50 năm không lay được. Còn bởi vậy dựa vào bán sách đã trở thành danh nhân phú hào. Nhiều năm hậu, nghe đồn Trương Gia Đôn tại nước Mỹ bị bắt rồi. Kẻ khả nghi vì Trung Quốc cung cấp tình báo 4 ghi ẩn điệp tội danh. Nếu như nghe đồn là thật, như vậy thỉnh mọi người đem hai tay nâng tại ngực. Vì cái này quanh năm thủ vững tại một đường cương vị tình báo cục thành viên mặc niệm 3 phút. Ngoại trừ Trương Gia Đôn bên ngoài, nổi tiếng ngân hàng đầu tư Solomon Mỹ Bang, cũng dự đoán Trung Quốc gia nhập WTO về sau. Trong vòng 5 năm đem mới tăng 4.000 vạn thất nghiệp nhân khẩu. Nghiêm trọng việc làm áp lực sẽ đem Trung Quốc lôi suy sụp. Một bên hô uy hiếp. Một bên hô sụp đổ, hai chủng luận điệu đồng thời xôn xao. Năm nay về Trung Quốc chủ đề nhưng náo nhiệt nì. Có lẽ hay là chúng ta quốc gia mình phóng viên chi kỷ AH. Máy vi tính thế giới, cho Tống Duy Dương làm phỏng vấn thời điểm. Chủ yếu hỏi một ít về trung tâm quốc tế vấn đề. Thuận tiện còn miễn phí giúp Thần Châu điện thoại cùng máy tính đánh quảng cáo. Đuổi rơi cái này ba cái phóng viên, Tống Duy Dương đi đến một căn phòng hội nghị, Đinh Minh Chính ở bên trong giảng thuật, Internet Bách Khoa. Duy Cơ Bách Khoa đã tải mấy tháng trước online rồi, cũng nhanh chóng khiến cho nhiệt liệt tiếng vọng. Thẳng đến lúc này, Rất nhiều người trong nước rốt cục phát hiện, nguyên lai chúng ta sớm đã có chuyện nét Trung Lạc Bách Khoa rồi. Đinh Minh hiện tại đã muốn thành mới nhất đại Internet anh hùng. Ít nhất tại Internet Bách Khoa phương diện, hắn thành công dẫn dắt thế giới thủy triều. Lúc này, người này chính diện đối với 200-300 số chậm rãi mà nói. Càng ngày càng nhiều bạn trên mạng bắt đầu sử dụng siêu cầu Bách Khoa. Nhưng là có càng ngày càng nhiều chuyên gia phản đối siêu cầu Bách Khoa. Ta đầu tiên phải giảng một điểm. Internet Bách Khoa mặc dù có rất nhiều ưu điểm, nhưng không thể tránh khỏi có cực hạn tính, cũng không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện sai lầm sơ hở. Ta nghe nói, năm nay có đệ tử tại luận văn tốt nghiệp thượng, lại đem siêu cầu Bách Khoa ghi chú làm dẫn dùng văn hiến. Cái này là vô nghĩa nha, đầu óc nước vào rồi. Internet Bách Khoa chỉ có thể với tư cách tham khảo tư liệu. Đồng thời ta cũng vậy sẽ tiếp tục hoàn thiện nội dung thẩm định phương án. Kẹt rồi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục